Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 2, 2, có không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà múc ra một chén canh màu xanh lục, đưa tới trước mặt Triệu Uyển Thanh chưa hiểu Uyển Thanh. Đây hẳn là canh mạnh bà đi, thoạt nhìn bát canh này thật không tốt. Cô tiếp nhận bát canh rồi bóp mũi, một ngụm uống hết sạch, sau đó ôm kịch bản nhân sinh của chính mình đi lên cầu. Lúc đi đến giữa cầu, trước mặt hiện ra một ánh sáng trắng. Lúc này, đột nhiên cô nghe thấy phía sau tựa hồ có ai đang gọi. Triệu Uyển Thanh theo bản năng quay đầu lại, liền thấy nhân viên quản lý sổ sách vừa rồi đang hoảng loạn chạy tới. Ánh sáng trắng nháy mắt liền tắt, Triệu Uyển Thanh biến mất ở trên cầu. Đi rồi, nhân viên quản lý sổ sách kêu lên sợ hãi. Hắc Bạch, Vô Thường, lão bà, đi rồi, xong rồi, xong rồi, nghĩ sai rồi. Cái gì nghĩ sai rồi? Tôi lấy cho cô ấy chính là kịch bản niên đại, còn là kịch bản nữ xứng. Triệu Uyển Thanh cảm giác ánh sáng kia thật chói mắt, sau đó cái ót tê dần. Ai nha, cô ngã ở trên mặt đất, hoàn cảnh chung quanh quen thuộc như vậy, là nhà của cô. Trong tầm tay, còn có một cái túi đựng rác đã được buộc chặt cẩn thận. Ha ha ha, thật sự là cô đã trở lại, cô dùng một chân đá bay túi rác rưởi kia, đồ rác rưởi này mới khiến cô bị ngã. Cả ngày hôm nay, cô sẽ không đi ra ngoài nữa. Đúng lúc này, đột nhiên cô có cảm giác đầu như là bị đập một chút, sau đó trên cổ tay xuất hiện một cái lắc tay màu bạc. Sau khi cảm giác đau đớn qua đi, Triệu Uyển Thanh vẫn còn ngơ ngác. Bởi vì, cô có không gian, xem ra, lời Hắc Bạch, Vô Thường nói chính là thật sự là cô sẽ trọng sinh đến mạt thế, sau đó làm đại nữ chủ, dù hiện tại cảm xúc thực phức tạp. Nhưng cô lại không có thời gian để ý tới. Việc cấp bách lúc này là mau chóng đi xem không gian của cô, sau đó lại tính toán mới được. Không gian, cô vừa mặc niệm, trong đầu nỗ lực hồi tưởng mô hình không gian vừa mới xuất hiện kia. Vuông vức, trắng tuyết, không tì vết, lại vừa mở mắt, quả nhiên cô đã đi vào không gian. Triệu Uyển Thanh dọc theo không gian mà đi một vòng, cảm giác diện tích của không gian này cũng không khác mấy so với ngôi nhà của mình. Hình dạng của không gian chính là hình vuông. Thật sự là mình có không gian. Cô ngồi trong không gian hình vuông có bốn vách tường tuyết trắng, rồi ngửa mặt lên trời thở dài. Có không gian, vậy, thời điểm xuyên đến mặt thế hẳn là không còn xa. Cô phải nắm chặt thời gian mà độn vật tư. Triệu Uyển Thanh thu hồi lại tâm trạng cảm khái kia, nhảy ra khỏi không gian. Cô đi đến chỗ tủ lạnh lấy ra que kem, sau đó dựa vào biện pháp vừa rồi mà bỏ kem vào trong không gian. Tuy rằng trong tiểu thuyết đều nói thời gian trong không gian đều là đứng yên, lúc bỏ vào là trạng thái gì thì lúc bỏ ra vẫn là trạng thái đó. Nhưng, cô phải thử một lần thì mới cảm thấy yên tâm. Vì để chuẩn bị cho tương lai thật tốt nên Triệu Uyển Thanh đi tìm giấy bút tới, bắt đầu liệt kê kỹ càng tỉ mỉ những vật tư mà mình muốn dự trữ. Ngoài cửa sổ, giông tố đan xen, nhánh cây lắc lư. Cách chương.